Hệ thống game tại dị giới, chương 20, phối hợp đoàn đội, gocchuyenaudio.com, đã một ngày trời theo đoàn người đi sâu hơn vào trong xâm lâm, Hoàng Minh tặc lưỡi, hắn không phải không muốn tách ra mà là bọn họ không cho phép hắn tách ra. Mặc dù hắn đã tự khẳng định bản thân sẽ không sao thế nhưng phần lớn mọi người đều khuyên hắn theo họ. Trong khu vực này một tiểu tử như hắn làm sao có thể đi ra được ngoài. Nhìn là biết là một tiểu tử luyện khí kỳ, dù sao họ cũng không để vào mắt. Đám người này mặc dù ít nói chuyện qua một ngày trời Linh San cũng nói hắn biết họ là những nghiệp đoàn khác nhau do phụ thân cô mời về. Nhằm mục đích vào chuyến đi này tìm kiếm một loại thảo dược quý hiếm. Mà tin tức tình báo lần này đã được công nhận chính xác, chuyến đi này thật ra là chuyến đi bí mật. Nàng chỉ nói đến rồi không? Nói thêm gì nữa? Hoàng Minh minh bạch thì ra là một chuyến đi khá nguy hiểm đây. Thảo nào nhiều cao thủ như vậy? Linh San này khẳng định là một gia tộc có tiếng, không thì cũng là một thế lực có máu mặt. Riêng thuê đám cao thủ này cũng đã là một sự tốn kém không hề nhỏ. Kim Thúc mà Linh San nói thì là trung niên đeo hai song kiếm kia, ông ta là một người hào sảng, khá thoải mái. Nói chuyện rất cuốn hút, rất quan tâm tới Hoàng Minh, không tệ. Trong đám người này ngoài Kim Thúc này và Linh San là nói chuyện vui vẻ với hắn, những người khác thì không ai để ý tới hắn, càng tốt, đỡ đau đầu thế nhưng, trong ba tên Pháp Sư kia thì một tên Pháp Sư khá trẻ lại rất hay nhìn về hắn đầy địch ý quái. Hoàng Minh có đụng chạm tới nồi cơm nhà hắn đâu, đù, tên Pháp Sư này khá trẻ, nhìn thì lớn hơn Hoàng Minh chắc luôn. Có lẽ phải 18 rồi, khí tức luyện thể kỳ, sơ kỳ, đây cũng là một thiên tài trẻ tuổi đây, Hoàng Minh nhíu mày, tốt nhất đừng đụng chạm vào ông đây. Luyện thể kỳ ông cũng láng sứt đầu, khà khà, Hoàng Minh nghi trong đầu vậy, đến rồi, đi qua hang động này, tên công thủ kia chỉ vào hang động tối om, khí tức lạnh lẽo từ hang động toát ra làm mọi người tỉnh táo. Trung niên cung thủ lại cúi xuống sờ mó một chút đất và cỏ ngoài cửa, hắn xoa xoa một chút lại cất tiếng. Là hang của Hàn Chi Chu. Hàn Chi Chu, Hoàng Minh lục lại thông tin hắn đọc qua về quyển yêu thú trước mượn của tiểu bàn tử. Thì Hàn Chi Chu là loài nhện sống độc lập nhưng thật sự hung hãn và mạnh mẽ. Đặc biệt là hàn tính của nó, không chỉ là độc mà còn có hàn khí cực lạnh. Nếu mà bị nó bắt được quấn tơ chính xác, rất nhanh hàn khí sẽ xâm nhập cực nhanh, không sơ cứu kịp thời nhất định bị đông cứng. Lan dần toàn thân, chỉ còn cách chặt bỏ bộ phận đấy. Loài nhện này kích thước cũng thật sự khổng lồ, con trưởng thành cũng phải to bằng căn nhà, chưa tính tới chân của nó, Hoàng Minh đang tưởng tượng thì bốn tên chiến sĩ đã tiến vào, bọn hắn đã hiệp định xong kế hoạch tác chiến. Đốt được đốt lên, đám người bắt đầu di chuyển vào sâu hơn. Hang động khí lạnh bao trùm, Linh San hai tay xoa xoa vào nhau, miệng xít xoa, bên ngoài không khí ấm áp vậy mà trong này hàn khí áp đảo bức người. Đi tới khoảng 50 mét hang thì mục tiêu cũng đã xuất hiện. Một con nhện to lớn khủng khiếp, to hơn cả trong suy nghĩ của Hoàng Minh, thân hình đầy lông lá. Miệng to như chậu máu, những cái chân dài liềng xiềng bám vào mạng nhện dưới chân. Thân hình màu đỏ thế nhưng phần bụng của nó thì lại là một màu trắng xóa. Hàn Chi Chu ngưng khí tầng 5, tên côn thủ lại, lên tiếng, Kim Thúc rút xong đao ra, mọi người bắt đầu rút vũ khí ra chiến đấu. Ba chiến sĩ đỡ đòn đi đầu, tiếp theo là song đao chiến sĩ, trung niên cung thủ thì đã biến mất không biết đang núp ở nơi nào, ba gã pháp sư dưới sự che chắn của chiến sĩ còn lại, làm nhiệm vụ bắt lá chắn, phát động kỹ năng sát thương. Hoàng Minh gật đầu, toàn là cao thủ, không cần nói nhiều, chỉ riêng khoản sắp xếp kia đã thấy được hàng thật giá thật. Làm hắn lại nhớ lại những lần đi trên boss của hắn cùng các huynh đệ. Cũng là cách sắp xếp chiến đấu cơ bản kiểu này. Theo ta, chấm, Linh San kéo áo hắn lôi về phía góc động xa bên này, nơi mà lão giả áo xám đã đang đứng sẵn. Kỳ lạ, lão không tham chiến sao? Tốt cuộc lão là ai? Hay lão chỉ đi theo bảo vệ cô gái này? Hoàng Minh thầm nghĩ, thế nhưng không cho hắn thời gian suy nghĩ, trận chiến đã bắt đầu rồi. Chi Chu thật sự rất mạnh liên tiếp nhưng sợi tơ nhện bắn về phía đám người, những sợi tơ trong mang hàn tính kinh người, đám chiến sĩ thu gọn thân thể, thiên chắn che kín chỗ hiểm, một người đỡ, hai người chém. Phối hợp nhịp nhàng, quanh thân họ là những tia sáng mờ mờ ảo ảo, là lớp giáp do pháp sư bao lên. Kim Thúc ẩn sau đám chiến sĩ đỡ đòn kia, linh hoạt né tránh, có cơ hội là lao ra chém liên nhát, sau đó là lại ẩn núp trước khi công kích của Chi Chu lao đến. Vụt vụt vụt, ba mũi tên không rõ từ hướng nào cắm chính xác vào đôi mắt của Hàn Chi Chu. Thật chuẩn xác, Hoàng Minh cũng phải thừa nhận thật sự chuẩn xác và tinh tế. Thật là một đội ngũ mạnh, cách chương.